5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, ta thương tâm. Thiên địa biến sắc, Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh liếc nhau, hai người đều là một trận bất đắc dĩ, tại phát hiện Tô Thần có được dị thường năng lực về sau. Bọn hắn cơ hồ cùng một thời gian lựa chọn thay tiểu gia hỏa ẩn tàng chân thực năng lực tìm các loại lý do giải thích, lại thêm lưng tựa hướng tới cái này đại bình đài. Tiểu gia hỏa rít hồng phấn năng lực kinh người, chỉ cần có đầy đủ fan hâm mộ hắn liền có đầy đủ lực lượng. Thời đại internet một người biến mất, nhất là một cái danh nhân vô cớ biến mất là sẽ kinh động xã hội. Cho dù có nhiều thế lực muốn động thủ cũng phải ước lượng một cái. Bọn hắn muốn dùng phương thức như vậy bảo hộ Tô Thần, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn người đến. Giờ phút này bọn hắn đều có chút mê mang, lựa chọn ban đầu đến tột cùng là đối còn là sai. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền đem vấn đề này quên sạch sành sanh, cùng nhau hướng Tô Thần bên kia tiến đến. Tô Thần vặn vẹo uốn éo nhỏ bả vai, phát hiện kia thủ trưởng đóng rất căng rất nặng, không vung được, hắn cảm thấy rất không thoải mái. Thúc thúc, đau, nam nhân cười khẽ một cái. Cái kia tại nhà vệ sinh nghĩ xuống tay với ngươi, người nói. Chỉ cần thấy được con mắt của ngươi thật giống như mê muội đồng dạng không bỏ được tổn thương ngươi. Lý Duy cũng nói con mắt của ngươi có ma lực. Cho nên ngươi xem thúc thúc, chuyên môn đi mua kính dâm, có đẹp hay không? Tô Thần có một nháy mắt tâm hoảng, nhưng xem đến phần sau chạy tới Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh lúc, đột nhiên liền an tâm. Đúng, hắn còn có Hoàng Bá Bá, còn có Hà Thúc Thúc, còn có Gia Gia Nãi Nãi. Tiểu Gia Hỏa nguyên bản lã chã trực khóc biểu lộ lập tức nhất truyền, cười ngọt ngào. Hoàng Bá Bá, Hà Thúc Thúc, thần thần đừng sợ, cái này Thúc Thúc chỉ là thích ngươi, tới nhìn ngươi một chút. Hà Quýnh bận bịu đi đến tiểu gia hỏa sau lưng, nhẹ nhàng huống nam nhân kia tay, lễ phép cười cười, gặp nam nhân buông tay. Hắn vội vàng đem Tô Thần ôm vào trong ngực, lúc này mới thở nhẹ ra khẩu khí. Ngươi tốt, xin hỏi các ngươi đây là... Hoàng Lôi nhìn nam nhân đứng dậy, đưa tay phải ra cười hỏi. Nam nhân nhếch miệng, nhàn nhã theo trên thân móc ra kẹo cao su thả miệng bên trong nhai lấy. Căn bản không để ý Hoàng Lôi, chờ Hoàng Lôi ngượng ngùng đưa tay rụt về lại về sau, hắn mới khoan thai từ trong ngực móc ra giấy chứng nhận. Nhìn xem, chính quy, cho nên cũng mời các ngươi phối hợp. Hoàng Lôi mặt đánh liền trợn nhìn, hắn tiếp nhận giấy chứng nhận nhìn thoáng qua, lại đưa cho Hà Quýnh. Hai người không có phát giác có cái gì không đúng, cấp trên Vương Kiếm Lâm mấy người lại bận bịu chạy xuống tới. Mấy người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, nam nhân cũng nhìn thấy cái này ba vị đại lão, cười khẽ, đi tìm quan hệ, vô dụng ao, ba người sắc mặt càng đen hơn. Nhưng mà đối mặt phách lối nam nhân bọn hắn lại vô kế khả thi, đành phải bất đắc dĩ hướng về phía mặt mũi tràn đầy mong đợi Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi khẽ lắc đầu. Bọn hắn xin giúp đỡ điện thoại không có kích thích một điểm bọt nước. Yên tâm đi, thần thần đáng yêu như vậy đứa bé, nhóm chúng ta khẳng định sẽ hào hào đối đãi, cho hắn tốt nhất hoàn cảnh sinh hoạt, hắn sẽ bình an lớn lên. Nam nhân tiếp tục nói, sau đó nhu hòa ngữ khí, đại gia lẫn nhau lý giải một cái, nhóm chúng ta cũng là chấp hành nhiệm vụ. Không được, Hoàng Lôi đem Tô Thần kéo ra phía sau, thần thần không thể đi với các ngươi. Chính là, Hà Quýnh gật đầu, cũng đứng tại thần thần phía trước, hai tay mở ra, thần thần còn có người nhà, các ngươi không thể dạng này. Vương Kiếm Lâm cùng Mã Vân bọn người liếc nhau, nhào nhào bất đắc dĩ lắc đầu. Đơn thuần hai người bình thường, liền xem như nghệ nhân lại có thể thế nào. Như thế ngăn chẳng khác gì là châu chấu đá xe, nhưng bọn hắn có thể nói cái gì? chính là giờ phút này mới hơn có thể nhìn ra Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi đối với Tô Thần tình cảm chi. Sâu, các ngươi, đây là tại ảnh hưởng nhiệm vụ a, biết rõ hậu quả gì sao? Hà Quýnh nghe vậy càng phát ra đứng thẳng lên lưng, coi như ngồi tù, ta cũng phải bảo hộ Thần Thần. Đúng đấy, ai sợ ai a? Hoàng Lôi hoàn toàn đem trước kia lưu manh một mặt bại lộ. Xoa xoa tay nắm tay một bộ muốn dùng làm tư thế. Nam nhân nhìn muốn cười. Chỉ bằng các ngươi. Đúng, chỉ bằng nhóm chúng ta. Hai người chăm miệng một lời. Mà tường viện bên trong Cúc Tịnh Di bọn người nghe được thanh âm bận bịu cầm cây chổi các loại vật. Kiện vội vàng chạy xuống. Còn có nhóm chúng ta. Hà Quýnh Hoàng Lôi phía sau Thần Thần bị đại gia đẩy về sau. Bảo hộ ở phía sau cùng Oli đứng chung một chỗ. Ngoạt tào, nhanh đón điện thoại A. Nhanh đón A con em ngươi Lục Thương Ẩn. Vương Thông Thông gấp thô tục cũng đua ra. Nhanh đón A, Tần Phân lo lắng nhìn hắn một cái. Cầm cái đòn gánh lao xuống đi. Bảo hộ ở Tô Thần đằng trước. Vương Thông Thông nhìn thoáng qua. Đang do dự muốn hay không cúp máy điện thoại xuống dưới hỗ trợ. Đầu kia truyền đến Lục Thương Ẩn thanh âm trầm thấp. Huy, Huy con em ngươi cho ăn a. Thần Thần xảy ra chuyện nhanh cứu người. Cái gì tình huống? Ta, trong nhà của ta xảy ra chuyện không thấy phát trực tiếp. Chính là phát trực tiếp kết thúc đám. Người này mới trắng trợn a. Đại bộ đội cũng lái đến trong thôn tới. Nhóm chúng ta bị bao vây. Bọn hắn muốn bắt Thần Thần đi. Ngươi không phải có ở nhà không? Tranh thủ thời gian với ngươi lão tử với ngươi ra lão ra con van này a. Vương Thông Thông dùng, chưa bao giờ có tốc độ đem sự tình nói một lần. Muốn vãn liền đến đã không kịp. Đầu kia Lục Thương Ẩn do dự một cái. Tốt, ta đi hỏi một chút. Nhanh lên, ta chờ ngươi điện thoại. Vương Thông Thông nắm thật chặt điện thoại, nhìn chung quanh một chút. Theo nơi hẻo lánh cầm lưỡi búa vọt xuống dưới. Kính dâm nam nhân nhìn thấy bọn hắn đám người này bỗng nhiên cười. Ui ui ui, các người chẳng lẽ còn thật sự cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản nhóm chúng ta à? Biết rõ ông Thảo thôn người vì cái gì không có tới sao? Cũng bị nhóm chúng ta khống chế à? Nam nhân hít khẩu khí. Ta đã nói rồi, ta chỉ là tại thi hành nhiệm vụ. Hy vọng các ngươi phối hợp, nếu không ta không ngại bạo lực hoàn thành nhiệm vụ, tin tưởng lãnh đạo sẽ lý giải. Cái này hiển nhiên là uy hiếp, đám người sắc mặt cũng trắng bạch mấy phần, nhưng không có một người lui bước. Ngay sau đó tường viện bên kia một trận tiếng bước chân, là Vương Chính Vũ mang theo công tác nhân viên chạy đến. Ô ương ương hơn trăm người, nhìn trận thế kinh người. Nhưng mà từ tiểu đạo bên kia nhưng cũng đến đây hơn trăm người. Bọn hắn từng cái dáng vóc khôi ngô, trong tay bưng vũ khí, nhãn thần băng lãnh, bất quá ngắn ngủi một phút thời gian, đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Vương Chính Vũ nhìn thấy điệu bộ này, chân đã mềm nhũn ba điểm, nhưng hắn cắn răng, nhóm chúng ta hướng tới có hơn trăm triệu người xem. Nơi này còn có fan hâm mộ mấy ngàn vạn nghệ nhân. Còn có Vương Tổng, Phan Tổng cùng Mã Tổng. Các ngươi thật xuống tay với chúng ta biết hậu quả sao? Hắn cứng cổ nói ra lời này. Cũng đối mặt cái kia đen ngòm o miệng lúc. Vẫn là rụt rụt đầu. Kính dâm nam nhân lạnh như băng nhìn xem hắn. Hừ nhẹ một tiếng sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên. Bọn này ngụy trang một nháy mắt nhào tới. Uy, các ngươi chơi cái gì? Các ngươi thả ta ra. Ta đánh chết ngươi. Ta đánh, bảo vệ tốt Thần Thần. Ta cào chết ngươi. Các ngươi không thể làm loạn. Một nháy mắt vây quanh ở Tô Thần người chung quanh bị kéo lôi kéo túm. Rất nhanh tứ tán ra. Mà cùng Tô Thần đứng chung một chỗ. Tay nhỏ xít sao nắm chặt Tô Thần Oli nhìn thấy hình tượng này. Miệng nhỏ nhếch lên. Oa, một tiếng khóc lên, nhịn thật lâu Tô Thần cũng không nén được nữa nội tâm sợ hãi. đi theo gào khóc, "Oa, các ngươi bọn này người xấu, các ngươi không cho phép đánh, không cho phép đánh Hoàng bá bá. Oa oa oa, các ngươi hỏng." Theo hắn tiếng khóc truyền ra, bình địa một tiếng sét, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên đen nghịt tụ tập rất nhiều mây đen. Ngay sau đó mưa to rì rào mà xuống. Hà Quýnh thấy thế bận bịu hô hào, "Các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi như thế khi dễ thần thần là phải bị báo ứng, phải gặp trời phạt." Mà trong sơn động nguyên bản nghỉ ngơi tiểu mãng nghe được động tĩnh bận bịu chui ra. Nó một tay lấy còn chưa tiêu hóa xong lợn rừng đầu phun ra, cấp tốc đi ở xuống tới đuôi rắn nhất câu, đem thút thít tô thần cuốn tới trên đầu, liền muốn hướng trên núi đào tẩu. Kính dâm nam nhân thấy thế hư nhẹ một tiếng, liền đợi đến ngươi cái này xúc sinh đâu, súng gây mê chuẩn bị vong. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.